Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 500, nguy hiểm dã ngoại. Khạc khục, một chỗ núi hoang bên trên, Lý Bảo ho ra đầy máu. Lúc này Lý Bảo tóc tai rối bời, sắc mặt trắng bệch, gắng gượng từ tự thân chứa đồ bảo vật bên trong, không ngừng đem từng viên một bảo mệnh đan dược hướng về trong miệng không ngừng nhét. Sau đó không để ý chính mình vẫn không có khôi phục thương thế ảnh hưởng, lấy vừa khôi phục một chút sức mạnh, lấy ra một trận bàn, bố trí to lớn trận, đem chỗ ở mình địa bảo vệ cũng ẩn giấu đi. Không nghĩ tới này dã ngoại khắp nơi là nguy hiểm, nhất thời bất cẩn suýt chút nữa liền bị tử vong. Nhìn dáng dấp ta còn chính là nhà ấm bên trong đóa hoa, Lý Bảo rất là khó chịu lầm bầm lầu bầu nói rằng, sau đó bắt đầu khôi phục thương thế của chính mình. Này trả lại từ đường mục đáp ứng Lý Bảo mang tiến vào Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất rèn luyện. Nói tới, đường mục hy vọng Lý Bảo có thể dựa vào sức mạnh của chính mình từ cách Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất gần nhất Hồng Hoang lĩnh phân lãnh địa trực tiếp xuyên qua đến Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất vị trí. Lý Bảo đối với biểu hiện này tự tin rất đủ. Theo Lý Bảo, dã ngoại cũng không tính là gì, lấy tu vi của nàng cùng thực lực coi như không thể nói ngang dọc dã ngoại, nhưng tự vệ là không có vấn đề chút nào. Chỉ có điều dã ngoại nguy hiểm vẫn là vượt qua Lý Bảo bất ngờ. Thường thường xem ra rất chỗ tầm thường, có thể coi như nguy hiểm to lớn vị trí, Lý Bảo do bất cẩn gặp phải một viên cây cối bình thường biến dị thú cùng một con thạch đầu biến dị thú, bị hai người đánh lén, suýt chút nữa bị giết chết. Thậm chí bị cái kia thạch đầu biến dị thú truy sát một quãng thời gian rất dài, mãi đến tận vừa mới miễn cưỡng thoát khỏi tảng đá kia biến dị thú truy sát. Ầm ầm ni, một trận địa chấn tiếng vang rất nhanh, đại địa không ngừng chấn động, trực tiếp một con cao đạt 5 mét thạch đầu cự nhân hướng về bên này mà đến, không ngừng ở phụ cận thật giống tìm cái gì tự. Tảng đá kia cự nhân chính là Lý Bảo gặp phải thạch đầu biến dị thú. Lúc trước tảng đá kia biến dị thú ngụy trang thành một viên thạch đầu pho tượng, Lý Bảo còn tưởng rằng không phải vật còn sống, lại bị tảng đá kia biến dị thú đánh lén trong nháy mắt trọng thương. Muốn học thuộc lòng sách trong tay nàng bảo mệnh bảo vật đông đảo, e sợ vào lúc này đã bàn giao ở nơi nào. Coi như vậy, Lý Bảo cũng là bị trọng thương, phí đi cái giá rất lớn mới thoát đi nơi đó. Một đường bị truy đuổi, Lý Bảo có ở nửa đường trên gặp phải một viên rất bình thường thụ, nhưng không nghĩ này thụ lại cũng là biến dị thú, trực tiếp bị này cây cối biến dị thú cái cuốn lấy. Nếu không là mặt sau truy đuổi thạch đầu biến dị thú lại không phân địch, ta quay về cây cối biến số cùng nàng đồng thời động thủ, làm cho cây cối biến dị thú vì tự vệ không thể không thả ra nàng, làm cho nàng đào tổ, Lý Bảo cũng chính là chết rồi. Lần này giáo huấn để Lý Bảo vui mừng không ngớt, đồng thời cũng làm cho nàng đối với tảng đá kia biến dị thú truy sát tràn ngập phẫn nộ. Chờ ta thương thế cùng khôi phục thực lực, liền nắm tảng đá kia biến dị thú khai đao, để cho biết truy sát ta là không có kết quả tốt, Lý Bảo phẫn hận nói. Một bên khôi phục thương thế của chính mình cùng thực lực, một bên căng thẳng nhìn phía đại trận bên ngoài, sợ bị tảng đá kia biến dị thú cho tìm tới giống như vậy. Nàng đã làm tốt bất cứ lúc nào chuẩn bị khả năng chạy trốn. Húng thạch đầu biến dị thú hét giận dữ một tiếng, trên mặt lộ ra phi thường nhân cách hóa sự phẫn nộ vẻ mặt. Đối với Lý Bảo đào tổ, hắn là rất phẫn nộ, Lý Bảo nhưng là hắn coi trọng con mồi, thậm chí thạch đầu biến dị thú cảm giác được, nếu như có thể giết chết Lý Bảo, hắn liền có thể có được lợi ích cực kỳ lớn. Loại cảm ứng này mới là tảng đá kia biến dị thú không tha thứ truy sát Lý Bảo nguyên nhân căn bản. Bây giờ ở chung quanh đây, Lý Bảo khí tức biến mất rồi, tương đương với con mồi chạy. Thạch đầu biến dị thú làm sao không phẫn nộ? Phẫn nộ sau khi thạch đầu biến dị thú vậy cũng thương thông minh bắt đầu muốn trả thù phát tiết. Ở thạch đầu biến dị thú không tính đầu óc thông minh bên trong, cho rằng lần này con mồi sở dị đào tổ hẳn là cái kia cây cối biến dị thú tạo thành. Đúng là như thế, thạch đầu biến dị thú phát tiết một hồi, đem chung quanh đây địa phương đả kích khắp nơi bừa bộn, sau khi lại lùi về sau, hướng về cái kia cây cối biến dị thú giết đi. Tuy rằng thạch đầu biến dị thú không tính thông minh biến dị thú, trí tuệ có hạn, nhưng cũng là sản sinh trí tuệ sinh linh, tự nhiên có chính hắn dự định. Dưới cái nhìn của hắn, nếu cái kia con mồi chạy, như vậy vì không để hắn lần này tay không mà về, cây cối biến dị thú liền trở thành hắn săn giết công kích đối tượng. Tuy rằng ở thạch đầu biến dị thú cảm ứng bên trong, săn giết cây cối biến dị thú có thể có được chỗ tốt không sánh bằng đào tẩu con sâu nhỏ, nhưng cũng là có nhất định chỗ tốt. Liền ở Lý Bảo một bên chữa thương, một bên căng thẳng nhìn kỹ, cái kia thạch đầu biến dị thú lại hướng về cái kia cây cối biến dị thú giết đi. Đối diện thạch đầu biến dị thú đánh tới, cây cối biến dị thú cũng là rất phẫn nộ, vừa chính mình săn giết được con mồi, vẫn không có hưởng dụng, liền bị thạch đầu biến dị thú cho làm dối, để con mồi đào tổ. Vốn là để cây cối biến dị thú tức giận không ngớt. Nếu không là thạch đầu biến dị thú rời đi nhanh, hắn sớm liền muốn giáo huấn thạch đầu biến dị thú, để thạch đầu biến dị thú biết hắn lợi hại. Nếu là thạch đầu biến dị thú rời đi thì thôi, cây cối biến dị thú bản thân di động chậm chậm, không chuẩn bị cùng thạch đầu biến dị thú tính toán. Nhưng không có nghĩ tới đây thạch đầu biến dị thú lại một lần nữa hướng về hắn đánh tới. Nhất thời để cây cối biến dị thú càng thêm tức giận không ngớt. Lúc này ở cây cối biến dị thú xem ra, thạch đầu biến dị thú hành vi chính là quá đáng, là có thể nhận thục không thể nhẫn. Vì lẽ đó đối diện đánh tới thạch đầu biến dị thú, cây cối biến dị thú không chỉ có không sợ, trái lại chuẩn bị trả thù, đem thạch đầu biến dị thú giết chết lưu lại. Liền một trận đại chiến ngay ở Lý Bảo trước mặt phát sinh. Thạch đầu biến dị thú da dày thịt béo, cây cối biến dị thú công kích, đối với hắn mà nói, căn bản thì sẽ không thể tạo thành bao lớn thương tổn. Cây cối biến dị thú cành không ngừng đánh ra, giống như do giống như vậy, nhưng đánh ở thạch đầu biến dị thú trên người, cũng vẻn vẹn để thạch đầu biến dị thú cảm giác được không khỏe. Từ thạch đầu biến dị thú trên người đánh rơi một ít vật liệu đá mà thôi, căn bản thì sẽ không thể đối với thạch đầu biến dị thú sản sinh thương tổn chí mạng. Mà thạch đầu biến dị thú nắm đấm, mỗi một lần đánh ở cây cối biến dị thú trên người, đều có thể làm cho cây cối biến dị thú sản sinh tổn thương thật lớn. Rất nhiều cành đều bị thạch đầu biến dị thú cho trực tiếp đánh gãy. Đối diện tình huống như thế, cây cối biến dị thú nhất thời trong lòng một trận tuyệt vọng. Thạch đầu biến dị thú phong ngự quá mạnh mẽ. Nếu là như vậy tiếp tục nữa, hắn tuyệt đối sẽ bị thạch đầu biến dị thú cho hung hăng đánh chết. Có điều cây cối biến dị thú cũng không phải tướng tốt tồn tại. Nếu sức mạnh to lớn kích không tảng đá vụn biến dị thú phòng ngự, hắn liền không chuẩn bị cùng thạch đầu biến dị thú so với sức mạnh công kích. Hắn chuẩn bị sử dụng đòn sát thủ, liền, cây cối biến dị thú không ở lấy cành công kích thạch đầu biến dị thú. Trái lại vô số cành sinh trưởng, bay thẳng đến thạch đầu biến dị thú cuốn quanh mà đi. Rất nhanh, thạch đầu biến dị thú liền bị cây cối biến dị thú vô số cành vây. Dù cho thạch đầu biến dị thú không ngừng cực đoan cây cối biến dị thú cành, nhưng đối với cây cối biến dị thú như vậy, thực vật biến dị thú tới nói, căn bản thì sẽ không thể toán chí mạng. Ở trong quá trình này, cành sinh trưởng càng thêm điên cuồng, càng nhiều cành bị đề cao đi ra, hướng về thạch đầu biến dị thú cuốn quanh mà đi. Hết chương.